Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, đem tứ đại thương nhân lương thực đuổi ra Hoa Hà. Thật, nghe được Hứa Chiết lời nói, Viên Khoát có vẻ cũng khá là kích động. Tại Hoa Lương cùng tứ đại thương nhân lương thực ở giữa giết ra một con đường đến. Nói trình độ khó khăn có thể nghĩ, vừa mới bắt đầu đối phương có lẽ sẽ không chú ý tới ngươi. Nhưng chỉ cần phát triển đến nhất định cấp bậc, tất nhiên sẽ nhận chú ý. Đến lúc đó lấy tứ đại thương nhân lương thực thực lực, rất dễ dàng liền có thể ngăn chặn phe mình. Viên Khoát rất rõ ràng, tứ đại thương nhân lương thực cùng tiến lùi vẫn luôn là quan hệ hợp tác, từ trước đến nay đều là liên hợp lại đối ngoại, cho nên mới không có bất luận cái gì đồng loại công ty có thể cùng nó đối kháng. Chiếm cứ toàn thế giới 80% lương thực thị trường số định mức, tứ đại thương nhân lương thực năng lực quá mạnh, chỉ có giống Hoa Lương dạng này, tập hợp toàn bộ quốc gia nông nghiệp lực lượng tập đoàn, mới có năng lực cùng tứ đại thương nhân lương thực đối kháng. Nhưng vẫn thuộc về thế như một phương, vặn ra giữ ấm chén cái nắp, Viên Khoát uống miếng nước ẩm ướt xuống tự mình phát khô yết hầu về sau, tiếp tục phân tích nói, nếu như là phía trên xem trọng lời nói, như vậy nhóm chúng ta thật có thể cùng tứ đại thương nhân lương thực vịn vịn lại cổ tay. Tứ đại thương nhân lương thực vốn là tại Hoa Lương chống cự phía dưới bị ép thả ra rất nhiều thị trường số định mức. Nếu như chúng ta phát triển tới trình độ nhất định, lại có phía trên ủng hộ, như vậy khẳng định có thể tiến một bước giảm bớt tứ đại thương nhân lương thực thị trường số định mức, thậm chí là đem tứ đại thương nhân lương thực hoàn toàn đuổi ra Hoa Hà, cũng không phải là không thể sự tình. Nói đến đây, Viên Khoát nhịn không được kích động lên. Hắn đối với tứ đại thương nhân lương thực, nhất là đối với ban tập đoàn tình cảm rất phức tạp. Một phương diện, hắn cảm kích ban tập đoàn cung cấp cho hắn bình đài, nhường hắn theo một cái bỏ học ở nhà chàng trai, từng bước một phát triển thành toàn bộ Đông Á địa khu nông thương hội nghề xuất sắc nhất nhân chi. Một phương diện khác, hắn lại oán hận ban tập đoàn tá ma giết lừa, dựa vào hắn đem Đông Á địa khu thị trường mở ra, trên phạm vi lớn cắt giảm cái khác ba nhà thương nhân lương thực tập đoàn thị trường số định mức về sau, liền một mực đem hắn ấn chết tại phó tổng vị trí bên trên. Thậm chí hắn từ trước thời điểm, thượng tầng chỉ là khách sáo giữ lại một câu, trực tiếp liền đem thư từ trước cho hắn phê. Bởi vì hiện tại Viên Khoát đối với ban tập đoàn tới nói, đã không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao tứ đại thương nhân lương thực cùng tiến lùi, giữa bọn hắn dù là cũng có cạnh tranh, cũng không thể làm quá khó nhìn. Viên Khoát làm một cây đao, giết ra một bộ phận số định mức về sau, nhiệm vụ liền hoàn thành, mà lại Viên Khoát cũng không phải bọn hắn ban gia tộc người. Là một ngoại nhân, làm như vậy cũng sẽ không có vẻ quá khó nhìn. Hiện tại số định mức cầm tới, chỉ cần nhường ban gia tộc người tiếp tục trông coi bộ phận này số định mức là được. Tại ban tập đoàn chỉnh một chút tướng tài gần 30 năm. Cuối cùng tái trở thành ban tập đoàn một cây đao, giá trị lợi dụng thể hiện ra về sau lập tức bị ném bỏ. Viên Khoát trong lòng làm sao có thể không có một chút oán hận. Nguyên bản Viên Khoát phiền muộn, chỉ là không có một cái tốt bình đài. Hắn biết rõ Hương Giang thậm chí toàn bộ Đông Á phạm vi, không có bất luận cái gì một nhà công ty có thể cùng tứ đại thương nhân lương thực đối kháng. Nhưng Hứa Chiết công ty lại có khả năng này. Nếu quả thật đạt được phía trên ủng hộ, cùng Hoa Lương tập đoàn đạt thành chiến lược đồng minh lời nói, Viên Khoát tin tưởng lấy năng lực chính mình cùng Hứa Chiết ủng hộ, tuyệt đối có thể để cho ban tập đoàn hối hận bọn hắn quyết định. Nhìn xem Viên Khoát nhiệt tình trong nháy mắt bị kéo căng, Hứa Chiết tâm tình cũng không tệ. Có như thế một cái có thể tương lai giúp mình chấp chưởng nông nghiệp công ty, Hứa Triết vẫn tương đối yên tâm. Người yên tâm làm, cứ việc nhanh chân phát triển là được. Vô luận là đòi tiền vẫn là phải cái gì, cứ việc cùng ta mở miệng. Hứa Triết cuối cùng giải quyết dứt khoát, tạm thời gián đoạn lần nói chuyện này. Giữa trưa tùy tiện cùng Viên Khoát cùng một chỗ ăn bữa cơm về sau. Buổi chiều liền bắt đầu bận rộn lên khởi đầu công ty các loại một loạt công việc. Hương Giang, CBD bên trong tối cao một tòa cao ốc. Mitsuyoshi đứng tại cửa sổ sát sàn một bên, xanh mặt nhìn xem ngựa xe như nước Hương Giang. Đem công ty lựa chọn tại tòa cao ốc này, thậm chí tiêu phí càng nhiều giá tiền tuyển ở cấp trên. Đã nói rõ Mitsuyoshi dã tâm như thế nào, vô luận là theo thân phận, bối cảnh, tài lực vẫn là thủ đoạn tới nói, hắn đều là người đồng lứa bên trong cao cấp nhất. Từ khi tại Harvard tốt nghiệp, mang theo phụ thân cho tài chính đi vào Hương Giang xây dựng Mitsui chứng khoán về sau, Mitsuyoshi có thể nói là xuôi gió xuôi nước, một đường phát triển chưa từng có gặp được khó khăn gì. Luật tư bản, sau lưng của hắn có Mitsui chứng khoán, mới thành lập công ty liền có hơn 100 triệu USD tài chính. Luận năng lực, 100 triệu USD tại trên thị trường chứng khoán cũng không tính nhiều. Nhưng Mitsuyoshi lại tại Hương Giang thị trường chứng khoán ở trong mấy lần quấy phong vân. Bởi vì Mitsuyoshi mà phá sản xí nghiệp không phải số ít, hắn cũng nương tựa theo đại ngư ăn tiểu ngư quy tắc, nuốt vào vượt qua 2 tỷ USD tài phú. Vì cái gì hắn tại trong gia tộc bị nhìn trúng, bị gia tộc các trưởng bối chỗ thưởng thức? Bởi vì hắn có năng lực, hắn có thể cho gia tộc mang đến lợi ích. Dựa theo Mitsui gia tộc quy củ, chỉ cần nhận lấy gia tộc cung cấp tiền vốn, như vậy kiếm đến tiền muốn phân ra một nửa nộp lên đến trong gia tộc, nhường gia tộc thống nhất quản lý phân phối. Hắn Mitsuyoshi tại mấy năm này thời gian bên trong cho gia tộc chuyển vận vượt qua 1 tỷ USD. Cho nên hắn bị nhìn trúng. Hắn là cùng bối phận người ở trong rất được xem trọng tồn tại. Không ai so với hắn cho gia tộc mang đến lợi ích càng nhiều. Nhưng là lần này cùng Hứa Triết phát sinh xung đột, lại làm cho hắn kinh ngạc. Dĩ vãng, Mitsuyoshi cách làm mặc dù rất làm cho người ta hận, thậm chí rất nhiều người không nguyện ý tiếp xúc với hắn. Nhưng hắn đại đa số đều là nương tựa theo năng lực chính mình cùng thủ đoạn, thông qua chính đáng đường tắt đến phá hủy đối phương. Mặc dù loại chuyện này phá hư một chút quy tắc ngầm, nhưng là tại ngoài sáng lên quy tắc bên trong, tựa như hắn làm cao hoặc là làm không nhà ai xí nghiệp, cũng có thể làm cho tự mình kiếm lớn, đến mức đối nhà này xí nghiệp có cái gì ảnh hưởng, liền không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Đương nhiên là có thời điểm, Mitsuyoshi cũng không để ý sử dụng một chút thủ đoạn khác, tỉ như tìm mấy cái cổ hoặc tử trị phá hư, tỉ như dùng tiền vàng và sắc đẹp hối lộ đối phương công ty cao tầng thu hoạch nhất định cơ mật 2.2. Chỉ cần là có thể kiếm tiền, hắn cũng nguyện ý làm. Nhưng là lần này, hắn lại phát hiện tự mình thủ đoạn gì cũng dùng không. Hứa Triết xí nghiệp cũng ở bên trong địa, nơi đó căn bản không phải hắn có thể nhúng tay địa phương. Hắn ở bên trong không có bất luận cái gì năng lực đi làm cái gì. Cho dù là Mitsui gia tộc, tại Hoa Hạ cũng không có cái gì lực ảnh hưởng. Huống chi hắn, một ngày thời gian, hắn thậm chí ngay cả Hứa Triết đến Hương Giang đến cùng làm gì cũng không có hỏi tham gia. Thậm chí hắn nghĩ vụng trộm sử dụng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, cũng không tìm tới đường đi. Hương Giang là Lý Thị Hương Giang. Lý Thị tại Hương Giang lực ảnh hưởng quá kinh khủng, tất cả hắn có thể nghĩ đến thủ đoạn cũng tại Lý Thị trong phạm vi ảnh hưởng. Mà Lý Trạch Khải nói rõ muốn bảo bọc Hứa Triết. Lý Thị, Hứa Triết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.